Tiên Linh Đồ Phổ, chương 527. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 52727, trà trộn đông minh. Các sách, con Linh Ngọc cảm thấy rất thần kỳ, nếu như nói thiếu chủ nhất định sinh ra ở huyết thống càng chủng tộc cao quý, vậy còn chờ gì dị tướng, trực tiếp so một lần, người nào chủng tộc huyết thống cao quý nhất không là tốt rồi. Yêu Tu ý tưởng nàng không hiểu, e rằng ở trong mắt bọn hắn, huyết thống đại biểu tất cả, chỉ cần một cái như vậy chỉ tốt ở bề ngoài lý do, là có thể quang minh tránh đại náo, hoặc là, hai cái này Yêu Tu tu vi thông thường, bộ tộc cũng không mạnh, cũng không biết nội tình. Lại tu dưỡng mấy tháng, ở nhục chi cùng rất nhiều linh đan chữa trị một chút, Linh Ngọc tổn thương đã tốt. Hết bệnh sau, nàng bắt đầu đi bộ khắp nơi, Mạc Thanh sở hoàn cảnh chung quanh. Hai cái Yêu Tu nói không sai, Tiên Phong Thảo Nguyên linh mạch phổ thông, ở chỗ này sinh hoạt đều là chút huyết thống thông thường, thế lực cũng không quá lớn bộ tộc, thông thường trong bộ tộc liền 2-3 danh Nguyên Anh Yêu Tu, có chút bộ tộc nhỏ thậm chí không có Nguyên Anh Yêu Tu. Yêu Tu tấn cấp xác suất có thể so với nhân loại tiểu nhiều. Ở Lăng Thương, mấy vạn tên đệ tử tông môn, có thể sản sinh ngoài 10 vị Nguyên Anh tu sĩ. Mà Yêu Tu, mấy vạn tộc dân, có thể sản sinh một danh Nguyên Anh Yêu Tu, thế là tốt rồi. Linh Ngọc với cùng Yêu Tu tiếp xúc không hứng lắm, Thiên Phong Thảo Nguyên không có gì lợi hại Yêu Tu, có một lần nàng đi bộ đến một bộ tộc phụ cận, tiết lộ ra một điểm khí tức, trong đó Nguyên Anh Yêu Tu lại căn bản không có phát hiện, có thể thấy được thực lực phi thường thông thường. Cũng hứa Linh Ngọc chính mình không có phát giác, của nàng nhãn quang càng ngày càng cao. Kết đan tới nay, nàng tiếp xúc được tu sĩ hầu như đều là cùng đời trong người nổi bật, muốn không cao cũng khó. Nếu không muốn tiếp xúc Yêu Tu, nàng đem hạng nặng tâm tư đều phóng tới vơ vét bảo vật trên. Tìm được Thiên Phong Thảo Nguyên lớn nhất một mảnh linh mạch lúc, Linh Ngọc ngốc. Thảo nào Quảng Lăng chân người nghĩ đến đồng minh, vì độc chiếm cái lối đi này, chẳng những đem đồng bạn toàn bộ hãm hại, liền nàng và Lam Mộc Dương đều muốn diệt khẩu. Tảng lớn mảng lớn Thảo Nguyên. Lan tràn sinh trưởng đếm không hết linh thảo, không người để ý tới. Đây quả thực là thiên nhiên dược viên a, hơn nữa, không có ai công phu xử lý, đáng sợ hơn dã tính, dược hiệu càng mạnh. Vào bảo sơn há có thể tay không mà về thứ tốt, đương nhiên muốn nhét vào chính mình trong túi. Nàng vui sướng vùi đầu vào hái thuốc cái này vĩ đại sự nghiệp trong đi. Bất quá, Linh Ngọc rất nhanh gặp phải một nan đề. Yêu Tu nhóm đều là ngu ngốc sao? Dĩ nhiên không phải, liền coi như bọn họ hậu thiên chỉ có khai linh trí, cũng không khả năng ngốc đến không biết phục thực linh thuốc a, đừng nói Đông Minh Yêu Tu. Tây Minh này còn không có khai linh trí yêu thú, đều biết ngồi xổm linh dược bên cạnh chờ nó thành thục. Trước đây Yêu Tu xâm lấn Tây Minh, cũng là bởi vì tài nguyên không đủ phân. Không cần luyện chế là có thể dùng linh dược, sớm đã bị Yêu Tu nhóm phân quang, bọn họ cũng biết trồng trọt linh dược, kinh doanh dược viên. Linh Ngọc từng tại một bộ tộc nơi dùng chân thấy qua diện tích mấy trăm mẫu dược viên, cùng nhân loại dược viên so sánh với. Cũng chính là không có gì quy hoạch, đề cao thuật pháp đơn sơ một ít. Cho nên, không có Yêu Tu để ý tới, sinh trưởng với dã ngoại linh dược. Đều phải cần luyện chế cái loại này, hơn nữa phương pháp luyện chế hơn phân nửa có chút phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy tràn đầy một túi linh dược, Linh Ngọc phạm sầu. Tới đồng minh trước nàng đi ra tầm bảo có xác thực mục tiêu, không mang nhiều như vậy công cụ a, linh khí sẽ không tàn mát, linh phù nàng có thể chính mình tìm nguyên liệu góp cùng vẽ, cười linh dược ngọc hạp làm sao bây giờ, lẽ nào nàng muốn trước tiên tìm một mỏ chính mình chế ngọc hạp, không có ngọc hạp, linh dược túi dược tính thời gian hơi ngắn, nói không chừng nàng còn không tìm được trở về Tây Minh phương pháp, dược tính liền toàn bộ tàn mát. Càng nghĩ, Linh Ngọc rốt cục nghĩ đến một cái phương pháp, linh thảo độ khó rất cao, luyện chế thành đan dược. Độ khó không phải thấp rất nhiều phải trường kỳ, đan dược đương nhiên vẫn là muốn gửi ở trong bình ngọc, bất quá, đan dược linh khí tàn mát tốc độ chậm nhiều, hơn nữa thể tích nhỏ, một đại trói linh thảo. Luyện chế thành đan dược chỉ cần một cái bình ngọc là có thể bỏ vào. Nhưng lạc luyện đan thuật nàng hiểu không được nhiều, A Úy Vô Ưởng là một rất có thiên phú luyện đan sư, am hiểu kỳ lạ thủy luyện pháp, nàng thân làm thủ đồ, đừng nói thủy luyện pháp, ngay cả thông thường hỏa luyện pháp cũng chỉ liền hiểu cái gia lông. Những thứ này gia lông còn là theo chân sư tổ đại nhân lúc tu luyện thuận tiện học. Nói như vậy, tu sĩ đến Nguyên Anh tu vi này, tập học trên cơ hồ không có không thông, đan khí trận phù cái gì cũng biết một điểm, cầm là có thể lên tay. Có thể Linh Ngọc là một ngoại lệ, bởi vì nàng cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng đến tu luyện. Mỗi ngày ngoại trừ cố định thời gian nghỉ ngơi, hầu như tất cả đều đang tu luyện, chỉ có phù thuật vẫn cầm lấy không có buông. Sách đến thời gian sử dụng mới hận thiếu, Linh Ngọc lại một lần nữa thật sâu cảm nhận được câu nói này đạo lý. Lần trước là nàng mới vào tiên đạo, học tập phù văn thời điểm. Đau răng nửa ngày, Linh Ngọc cuối cùng quyết tâm, Làm cho nàng nhìn như vậy đa bảo bối từ trong tay mình trốn, đó là không có khả năng. Nếu luyến tiếc vậy thì học A, mới học dùng liền. May mà Quảng Lăng cái này keo kiệt chân nhân cái gì đều thu ở túi càn khôn trong, hắn lại là nhiều năm tán tu, thói quen tự mình động thủ, tập học nhập môn đến luyện đan bí pháp, túi càn khôn trong cái gì cần có đều có, thậm chí còn có một cái tương đối khá đan lô. Trước từ đơn giản đê giai đan dược bắt đầu, luyện từ từ tập thủ pháp, một chút bắt đầu học. Vì học tập luyện đan, Linh Ngọc liền điểm dừng chân đều đổi. Thì ra ngây ngô chính là cái kia thụ ốc không thể ở nữa, đan hòa thịnh vượng, ở rừng rậm loại địa phương này, dễ dàng gặp chuyện không may. Nàng tìm cái không người tiểu sơn khâu, làm ra một cái sơn động nho nhỏ. Tu luyện, hái thuốc luyện đan, đi bộ, bất chi bất giác thời gian 5 năm thoáng một cái đã qua. Thiên phong trên thảo nguyên các bộ tộc căn bản không có phát hiện trên thảo nguyên nhiều một danh nguyên anh tu sĩ, còn là một gã nhân loại tu sĩ. Cái này thời gian 5 năm, vô luận tu vi vẫn luyện đan thuật, Linh Ngọc cũng lớn có tiến bộ. Linh mạch khó coi không quan hệ, Quảng Lăng chân nhân túi càn khôn trong một đống lớn bảo bối, không dùng liền uổng phí, nàng cầm những tài liệu này đem sơn động nhỏ cải tạo thành nhất đẳng linh khí động phủ, không kém hơn thiên phong trên thảo nguyên cao nhất linh mạch. Đan dược càng là không thiếu, thứ này vốn là không thể ăn nhiều, ăn quá nhiều tự thân tu nạp linh khí năng lực sẽ giảm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Lăng chân nhân túi càn khôn trong, một bó linh đan, khống chế một chút ăn hơn vài chục năm không thành vấn đề. Linh Ngọc bây giờ thời gian thích ý vô cùng, không người quấy rối, tùy ý tự tại, chính là không một người nói chuyện, buồn bực điểm. Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ nhớ tới Tây Minh chuyện, nàng bị cuốn tới Đông Minh, Lam Mộc Dương cùng Từ Đình nhất định rất gấp. May mắn, kết đan ở trên tu sĩ, tông môn đều sẽ bảo lưu bản mệnh đèn, có phải hay không còn sống, nhìn bản mệnh đèn là được. Còn có sư phụ bọn họ có phải hay không tìm được định hồn ngọc đây, sư tổ trên người cái kia thần hồn có phải hay không đã ly khai hắn hiện tại phía xa Đông Minh, đều giúp không được gì. Vạn hạnh chính là, sư tổ đông cứng trong huyền băng, thọ nguyên trôi qua thong thả, coi như lần này không thành công, đợi nàng trở lại Tây Minh còn có cơ hội. Suy nghĩ vơ vẫn, loạn tưởng một trận, Linh Ngọc duỗi người một cái, đi ra lâm thời động phủ. Luyện 5 năm đan dược chung quanh linh thảo bị nàng thải được không sai biệt lắm, lại hái xuống đi, phỏng đoán biết bị phát hiện. Nàng nhìn còn dư lại không nhiều linh dược làm quyết định. Qua vài ngày, nàng duy nhất đem những thứ này linh dược thải hết liền rời đi nơi này. A, thiên phong thảo nguyên không tính là phồn vinh, có người nói nam bắc hai phe phong phú hơn thứ. Phía nam đầm nước mà có thật nhiều thủy sinh bộ tộc lớn, phương bắc còn lại là chim mông bộ tộc cường đại nhất bộ tộc ở chỗ đó, đông phi cầm, phía tây tàu thú, nơi đó bộ tộc lớn đều là thượng cổ dị chủng, huyết thống cao quý. Có người nói kim ô cùng hỏa nha hai tộc đoạn công án kiện tranh đấu càng thêm kịch liệt, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ đánh nhau. Trở về động phủ cất xong đan lô, Linh Ngọc ly khai tiểu sơn khâu, hướng đông hành đi. Thiên phong thảo nguyên đông, có một tòa thấp lùn ngọn núi, nơi đó sinh hoạt tuyết linh chim bộ tộc này. Ở Đông Minh, tuyết linh chim chỉ có thể coi là phổ thông yêu cầm, huyết thống thông thường, bộ tộc cũng không lớn. Bất quá, bọn họ linh trí mở sớm, trời sinh tính cơ linh, vốn có yêu tu nhóm rất ít có thương nghiệp tài năng. Bọn họ xây lên một cái nhỏ phường thị cung thiên phong thảo nguyên yêu tu nhóm giao dịch dùng. Linh Ngọc ở phụ cận ổn nửa năm, phát hiện cái này tiểu phường thị, nhất thời kinh vi thiên nhân. Ở Tây Minh, phường thị khắp nơi đều là cũng không ngạc nhiên, ở Đông Minh, có thể tìm tới cái phường thị cũng không dễ dàng. Yêu tu nhóm thiên tính chính là tùy tính tự tại, làm theo ý mình, bọn họ càng thói quen tự cấp tự túc. Chính mình không có vậy thì chém giết a, Linh Ngọc đến cái này tiểu phường thị, chỉ có tin tưởng yêu tu thực sự có đầy đủ linh trí. Trong phường thị, nên đồ đạc cơ bản đều có, so với như ngọc giản, bình ngọc đan lô, phù bút. Chỉ bất quá mấy thứ này đều rất thô ráp, uổng phí hết những tài liệu kia. Linh Ngọc từng tại trong phường thị chứng kiến một con phù bút, đau lòng chừng mấy ngày. Đó là đứng đầu bút lông sói, lấy tự kết đan kỳ lang yêu, đáng tiếc tay kia nghệ thực sự không thể nhìn, hào hào một con phù bút phẩm chất hàng tam đẳng không ngừng. Hơn nữa, đây cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Đồng minh cái gì tối đa đương nhiên là yêu tu, này yêu tu lông trên thân A sừng A, món nào không phải tài liệu chân quý, chính bọn nó lực tóc thời điểm rũ xuống tới mấy cây, là có thể luyện khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc mỗi khi thấy đau lòng không gì sánh được, thậm chí di chuyển chính mình học luyện khí ý niệm trong đầu. Bất quá, nàng rất nhanh đem cái chủ ý này bỏ đi. Thời gian của nàng không nhiều lắm, đem chế phù thời gian dùng ở phương diện luyện đan vừa vặn, lại đi học luyện khí, thời gian tu luyện liền phải giảm bớt. May mắn, tài liệu luyện khí không thể so linh thảo, rất thuận tiện, chỉ cần tiếp mấy chương linh phù, là có thể bảo quản mấy trăm năm. nàng thẳng thắn trắng trợn cướp đoạt tài liệu chuẩn bị mang về Tây Minh dùng. Linh dược yêu tu nhóm tóm lại hiểu được lợi dụng này khoáng vật bộ lông, thói quen đem bản thể bộ vị ấy luyện chế thành pháp bảo yêu tu nhóm căn bản không xem ra gì. Nhân loại cũng sẽ không đem chính mình chải đầu rớt xuống tóc cùng cắt xuống móng tay coi ra gì à, bọn họ đã sớm xem quen. Cho nên, mấy thứ này ở Đông Minh giá cả thấp đến thái quá. Tùy tiện một viên linh đan, có thể đổi lại một đống. Linh Ngọc thu tài liệu thu thật quá mức, vừa mới bắt đầu, nàng còn đau đầu làm sao che giấu thân phận vấn đề. Sau lại phát hiện chính mình lo ngại, trên người nàng có hóa xà ra coi như không được hóa hình cũng sẽ có tán không đi yêu khí, Đông Minh yêu tu hóa hình rất nhiều, bọn họ căn bản sẽ không đem bộ dáng nhân loại Linh Ngọc coi ra gì, bởi vì nàng trên người liền rõ ràng lấy một yêu khí. Kết quả là, mỗi qua cả tháng, Linh Ngọc sẽ cầm luyện tay đan dược đi tới phường thị, mở sạp hàng nhỏ, dùng linh đan đổi lấy yêu tu trên người tài liệu. Thường xuyên có yêu tu trải qua của nàng quầy hàng, biến hóa ra nguyên hình, gạt một mảnh miếng vảy hoặc là lông vũ cùng với nàng đổi một viên linh đan. PS ngày hôm qua lại đem đồ vật lầm, Sóc Nguyệt Khâu chắc là ở phía tây, nơi đây sữa chừa một cái. Nhìn nhân vật PK, nhân vật nam chính đã đệ tam lạp cảm tạ mọi người. Cách chương.